Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1680, bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ thì hay rồi, cháu gái đã mất tích, cậu ấm nhà giàu kia đã quên nhà họ Tô bọn họ từ lâu rồi âm hoa. Chắc bây giờ bà hối hận lắm nhỉ. Lúc trước cháu trai tôi theo đuổi Mộc Vũ cháu gái bà. Hai, tôi biết bà cũng không còn cách nào khác. Dù sao bây giờ chuyện bọn trẻ thì nào để người lớn quyết định nữa. Nếu không thì Mộc Vũ đâu giận dỗi rồi đến cảng đảo gì đó đào tạo chuyên sâu. Nói không chừng bây giờ đã kết hôn với cháu trai nhà tôi rồi. Hai đứa cùng mở công ty, tốt biết bao. Sau khi Ngụy Quế Phương thốt ra câu này xong thì rất nhiều khách xung quanh cũng lắc đầu thổn thức. Tiếc quá tiếc thật, rất nhiều người phụ họa theo. Mà sắc mặt của toàn bộ người nhà họ Tô đều biến thành màu gan heo. Đặc biệt là Tô Quốc Cường và Vương Tuệ Mẫn, con gái họ bị mất tích. Mụ già Ngụy Quế Phương này đã nhiều lần mang chuyện Mộc Vũ ra nói, khơi gợi chuyện đau lòng của họ nên ngay lập tức, hốc mắt họ rưng rưng. Tô Mộc Vũ là cháu gái mà Trương Hâm Hoa yêu thương nhất, chăm sóc từ nhỏ đến lớn nên lòng bà ấy đau lòng, ghen ghét, tất cả những cảm xúc cùng tụ họp lại, hụt hẫng. Lúc trước khi Mộc Vũ và Tiểu Khiêm yêu nhau, sau khi đám người này biết bạn trai Mộc Vũ là con nhà giàu thì A Dua nịnh hót, nhưng bây giờ, sợ là muốn đòi về. Ước gì được xem trò cười nhà họ Tô đúng không? Bà cụ không còn gì để nói, ngồi xuống. Hơn một tiếng đồng hồ này, người nhà họ Tô ngồi ở đây nhìn sắc mặt của những người xung quanh, rất nhiều người như đang ngồi trên đống than. Trong lúc người nhà họ Tô đang cảm thấy khó chịu thì bỗng nhiên có một người hầu bước từ bên ngoài vào. Sau lưng cậu ta là một nam một nữ, chính là Trân Khiêm và Đường Nhiên. Bởi vì dạo này sức khỏe của bà ngoại không tốt nên dạo gần đây Đường Nhiên ở bên cạnh chăm sóc bà. Nếu không phải lúc mọi người bước ra cửa bỗng dưng nghe tin biệt thự Vân Đình bị phá bỏ thì cô ta cũng sẽ làm nền ở đây. Nhưng mà bây giờ mới về, Trần Khiêm, mà khi người nhà họ Tô nhìn thấy chàng trai bên cạnh Đường Nhiên thì kinh ngạc đến mức há mồm. Bởi vì chàng trai này không phải ai xa lạ mà chính là Trần Khiêm. Làm người ta cảm giác giống như đang mơ. Tại sao Trần Khiêm lại đi chung với Đường Nhiên? Hơn nữa tại sao hôm nay Trần Khiêm lại đến đây? Mọi người bất ngờ nhìn sang. Chẳng phải là Đường Nhiên đây sao? Sao bây giờ mới đến? Người bên cạnh cháu là ai vậy? Chẳng lẽ là bạn trai cháu? Ngụy Quế Phương và Trương Hâm Hoa thân nhau đến vậy nên bà ta cực kỳ rõ về gia tộc bạn thân của Trương Hâm Hoa. Đường Nhiên là cháu gái ngoại của Trương Hâm Hoa. Ngoài Tô Mộc Vũ ra thì cô ta cũng đứa cháu bà ấy thương yêu nhất. Thấy cô nhóc này đến rồi, tất nhiên Ngụy Quế Phương phải hỏi thăm một phen. Cách Trương,